Chồng ngốc độc sủng mình em. Chương 35, cậu đến rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Mạc nhận được tin từ Nguyệt Mini, liền đem theo hành lý ra sân bay điện trên người bộ đồ thể thao thoải mái, đeo khẩu trang và cặp kính râm, ít gây sự chú ý. Cùng lúc đó, Hắc Ảnh và Long Thành cũng đang có mặt ở sân bay, phía sau còn có Cố Thiên Bắc cùng đồng hành. Long Thành quan sát xung quanh, đám thuộc hạ đều tách ra với họ, đi khác chuyến máy bay. Anh ta quan sát rất lâu, ánh mắt bắt gặp thứ gì đó hay ho. Tháo nhẹ chiếc kính râm, ánh mắt thích thú, đôi môi gợi cảm cong lên một đường hoàn mỹ. Sau đó kéo Cố Thiên Bắc lại, đưa tay chỉ về hướng đó, thắc mắc hỏi. Nhị thiếu, đấy chẳng phải là Tô Tiểu Thư sao? Có cần qua chào hỏi không? Cậu nói cô gái đó sao? Nhìn cũng rất giống, nhưng chắc chỉ là người giống người thôi. Chuẩn bị lên máy bay đi. Long Thành nhíu mày khó hiểu, ánh nhìn của anh ta vẫn không rời mắt khỏi Tô Tiểu Mạc. Trong lòng tự khẳng định, đây chính là Tô Tiểu Mạc. Máy bay vừa đáp xuống sân bay Indonesia, đám thuộc hạ chờ nhóm Cố Thiên Bắc đã bị đục kích. Ám dạ đến đông như kiến, bao vây toàn bộ sân bay. Cố Thiên Bắc, Long Thành và Hắc Ảnh cùng đám thuộc hạ cố gắng giữ an toàn cho tất cả con tin. Tô Tiểu Mạc thì chẳng lo lắng gì, vẻ mặt bình tĩnh ra đứng trước mặt tên cầm đầu, lên tiếng thương lượng. Tôi có điều kiện này, nếu như nói ra mà các người thấy không đồng ý có thể bác bỏ. Nhưng, không được làm hại bất kỳ người nào ở đây. Nếu không, kết quả của các người chỉ có thể là. Đừng nhiều lời, mau nói đi. Tô Tiểu Mạc lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn ta. Đọc sơ qua liền đen mặt, ánh mắt vừa sợ sệt vừa nghi ngờ, lên tiếng nói. Cô đùa à, chỉ một miếng danh thiếp cô nghĩ tôi tin là thật sao? Tùy anh, các người còn đúng 10 phút, nếu không đi các người nhất định sẽ phải hối hận. Tô Tiểu Mạc lên tiếng nhắc nhở, khí thế lấn áp tên cầm đầu, khiến hắn phải suy nghĩ lại. Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa nghi hoặc kia càng khiến Tô Tiểu Mạc nắm chắc phần thắng. Lời nói tiếp theo khiến hắn ta thay đổi ý định, anh cứ ở đây chờ, tôi nói đùa đấy, con danh, mày dám lừa tao, mày có tin tao giết chết hết tụi bây không? Được, nếu như các người muốn giết thì giết đi, nhưng chịu sự truy sát của Hồ Ly, các người nghĩ mình thoát sao? Hồ Ly chưa từng ra giới giang hồ, nhưng lần đầu nhất định sẽ không làm các người thất vọng. Tô Tiểu Mạc ra mặt cảnh cáo, lời nói sát thương cực cao, sát khí tỏa ra khiến hắn ta lùi về sau mấy bước. Nhìn vào đồng hồ thời gian còn lại chưa đến 3 phút. Nếu như người phụ nữ trước mắt hắn nói sự thật há chẳng phải tất cả thuộc hạ của ám dạ đều phải bỏ mạng một nửa sao. Nhưng bây giờ quay về tay trắng, tội lại càng nặng hơn. Hắn suy nghĩ một lúc cũng quyết định gọi điện hỏi lão đại của bọn họ. Chẳng biết bên kia nói thế nào, khi hắn quay lại lại tỏ vẻ mặt đắc thắng, cao ngạo nhìn Tô Tiểu Mạc phán. Em gái, thời gian chỉ còn 30 giây, em thật sự đã gạt anh. Chưa đến giờ chưa biết ai gạt ai, nhưng tôi đã nhắc nhở rồi, Hồ Ly đây là lần đầu xuất trận, chiến tích này sẽ là lịch sử. Đại ca, chúng ta bị bao vây, phía đối diện đông hơn chúng ta rất nhiều. Bọn họ muốn chúng ta rút lui, nếu không ám dạ sẽ một đi không trở lại. Tên cầm đầu lúc này nhìn Tô Tiểu Mạc ánh mắt sợ hãi đến cùng cực muốn lên tiếng thương lượng với cô ấy, vẻ mặt nhượng bộ khiến tên thuộc hạ bên cạnh cũng phải ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ, chúng tôi chỉ muốn bắt sống đám người của ruột giả. Bọn họ vừa đáp máy bay xuống đây, nhưng vì thuộc hạ của họ nhiều nên mới đi với số lượng này. Chỉ cần cô cho chúng tôi đưa họ đi thì chúng tôi sẽ rời đi ngay. Nếu không thì sao? Hắn ta cười trừ, nếu không thì xem như thương lượng thất bại. Ở lại cũng chết, về cũng chết, thôi thì sống thêm giây phút nào thì hay giây phút đó. Chúng ta rút thôi, sau khi bọn họ đi, đám người Hồ Ly cũng không cánh mà bay, sân bay quay về với quỹ đạo cũ. Cảnh sát đến nơi thì cũng chẳng còn chuyện gì. Cố Thiên Bắc quan sát Tô Tiểu Mạc từ lúc thương lượng đến khi mọi chuyện êm xuôi. Hai mày hắn cứ nhíu lại, trong đầu luôn bác bỏ cái suy nghĩ người trước mắt này chính là người mà Long Thành đã nói. Nhưng nhìn từ dáng người đến giọng nói, đều giống như đúc. Cả ba vì bảo vệ con tin mà chẳng ai ra giúp Tô Tiểu Mạc. Nhưng không ngờ chỉ mới 10 phút đã khiến bọn họ co giò chạy mất. Cả ba đến khách sạn của Cố Thiên Khanh và Nguyệt Mini ở phòng cũng đã thuê, chỉ việc lấy thẻ phòng là có thể nghỉ ngơi. Cả ba vừa vào cửa đã thấy Tô Tiểu Mạc cũng vừa nhận thẻ phòng. Long Thành nhìn hai người bên cạnh, sau đó đi đến cạnh Tô Tiểu Mạc dùng giọng điệu và vẻ mặt đẹp trai quyến rũ của mình để bắt chuyện. Hello em gái, anh tên Long Thành, không biết chúng ta có cơ hội được làm quen không nhỉ? Không, một câu ngắn ngủi đã khiến Long Thành sượng chân, vẻ mặt ngượng ngùng đó chẳng biết giấu đi đâu. cố gắng trấn tĩnh bản thân, lấy lại phong độ, nhìn Tô Tiểu Mạc hỏi tiếp. Vậy anh có thể biết tên của em không? Mạc Linh, nói xong liền đi mất. Cô ấy biết bản thân mình bị đám người Cố Thiên Bắc nghi ngờ, chỉ kịp lấy đại một cái tên lắp vào. Long Thành ngoắc tay bảo hai người kia lại, vẻ mặt khó hiểu khiến hai người kia cũng khó hiểu theo. Cố Thiên Bắc hất cằm về phía Tô Tiểu Mạc hỏi. Cô ta tên gì? Mạc Linh, nhưng trong hồ ly làm gì có ai tên Mạc Linh? Lúc sáng tôi xem kỹ lắm, những quản lý cấp cao thì chẳng có ai tên đó cả. Thì cô ta chẳng muốn cho anh biệt tên đấy. Mau lên phòng thôi, Nguyệt My Nhi và Cố Thiên Khanh đang thư giãn đầu óc trong spa, anh chẳng thích những nơi như thế này, nhưng vì cô vợ nào đó muốn thay đổi không khí, nên miễn cưỡng đi cùng. May mắn là ở spa này có cả nhân viên nam và nhân viên nữ, nếu không người khó ưa khó chịu kia nào chịu để người phụ nữ khác chạm vào. Reng, Nguyệt My Nhi đang hưởng thụ cảm giác trên 9 tầng mây, điện thoại bất ngờ reo lên, nhìn vào màn hình, tên hiển thị khiến cô lo lắng. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cũng may ở giữa có tấm màn che, nếu không cô nào dám nhấc máy. Alo, cậu đến rồi sao? Phải, mình đã rất kỹ lưỡng rồi, vậy mà còn bị nghi ngờ, cũng may mình phản ứng kịp, nếu không đã bị lộ tẩy rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, mình đang đi spa thư giãn. Yêu, con người ta cưới được, chồng ngốc như ý, chỉ cần nằm hưởng thụ thôi còn gì bằng. Thôi, mình không quấy rầy hai người nữa, cúp đây. Nguyệt My Nhi bật cười một cái, khiến Cố Thiên Khanh phản ứng. Anh nhanh chóng lên tiếng hỏi, mùi giấm nhẹ nhẹ phát ra. Bảo bối, ai gọi em vậy? Lại còn cười tươi như vậy? Là Tiểu Mạc, cậu ấy đi du lịch ở đây, nên gọi điện hỏi thăm. Lát về sẽ họp mặt, trùng hợp vậy sao? Cách chương.